Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảm của chúng ta trong lúc đó, anh tính làm sao bây giờ? Ngày đó lời nói của anh em hẳn là nghe được. Chẳng lẽ em một chút cũng không giận sao? Ngày hôm ấy, sau khi khôi phục bình tĩnh, hắn mới phát hiện cô đã rời đi từ khi nào. Bất quá bởi vì tâm tình hỗn độn, cho nên hắn cũng không đi tìm cô. Vốn tưởng rằng cô đời này đại khái sẽ không để ý đến hắn nữa, không nghĩ tới cô cư nhiên lại đến tìm hắn. Em không tức giận, em chỉ là khổ sở. Cô thấm khổ cười, nước mắt sắp tràn mi mà tràn ra. Em không biết 3 năm cùng anh kết giao, lại chính là người thay thế thuần thuần. Đình Hạo luôn áy náy giải thích. Nói em là người thay thế thuần thuần thật sự hơi quá đáng. Kỳ thật em và Thuần Thuần cũng không giống nhau lắm, chính là cười rộ lên có điểm rất giống mà thôi. Anh thích Thuần Thuần, hơn nữa thích bộ dáng khi cô ấy cười. Hôm đó ở quán cà phê, nhìn thấy nụ cười của em, cảm thấy rất giống với Thuần Thuần. Vừa lúc đồng học của em thay anh tạo cơ hội, anh liền thuận thế đáp ứng. Kỳ thật cũng không phải thật sự thích em, mà là... Nói ngắn lại là anh thực sự xin lỗi em. Anh đã lợi dụng em. Cho dù đã sớm biết hắn không thương cô, nhưng nay chính tay nghe được hắn nói như vậy, tâm của Thư Cẩn Dư vẫn giống như bị đâm một cái, vô cùng đau đớn. Vì cái gì? Em có điểm nào không tốt? Anh vì cái gì không thể thử yêu em? Thư Cẩn Dư liều mạng cắn môi, muốn nhịn xuống nước mắt, nhưng chúng vẫn không nghe lời, cố tình chảy. Cô không ngừng nói với chính mình, đừng khóc nha, đừng làm cho anh nghĩ đến. Cô dùng nước mắt để lừa gạt lòng thương của hắn. Em tốt lắm, thật sự. Không thể cùng em đến đầu bạc răng long là tổn thất của anh. Nhưng anh đã yêu Thuần Thuần nhiều năm như vậy, thật sự không thể thu hồi tình yêu của mình. Anh cũng thử yêu em, nhưng anh phát hiện kết quả anh còn nghĩ em là cô ấy, cho nên đã phụ bạc em. Anh thật sự có lỗi. Ý của anh là chia tay em? Cô trợn to hai con mắt đẫm lệ mở xương, vẫn thấy không rõ gương mặt hắn. Đó là gương mặt cô yêu sâu đậm nhất. Phải. Đình Hạo luôn quay đầu sang hướng khác, quyết tâm nói. Anh đã thử 3 năm, vẫn là không thể quên Thuần Thuần, cho nên chúng ta chia tay đi. Cho dù anh vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của Thuần Thuần, vẫn kiên quyết chia tay em. Đúng vậy, anh biết anh làm khổ em rất nhiều. Mặc kệ em yêu cầu bồi thường thế nào, anh cũng đều nguyện ý đáp ứng, chỉ cần có thể bù đắp lại cho em. Bồi thường? Bù lại? Thư Cẩn Dư thê lương cười. 3 năm thanh xuân có cái gì sử dụng để bù lại được? Bao nhiêu giá trị mới có khả năng mua được tình cảm thuần khiết, trong sáng, không tì vết của em? Không thể. Không có cái gì có thể bồi thường thương tổn em phải chịu. Cho nên xin anh đừng nói cách này để vũ nhục cảm tình của em. Đình Hạo luôn biết chính mình lỡ lời, vội vàng nói. Thực xin lỗi Cẩn Dư, anh không phải cố ý nói như vậy. Anh chỉ là muốn nghĩ tốt cho em một chút. Không cần. 3 năm nay em dùng toàn bộ nhiệt tình kết giao cùng anh, không cần anh trả giá này nọ để bồi thường em. Bất quá em chỉ muốn hỏi anh một chuyện. 3 năm nay anh thật sự vui vẻ sao? Đình Hạo luôn chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, chân thành tha thiết cười nói. Rất vui vẻ. Thời gian ở cùng một chỗ với em thật sự làm người ta hoài niệm. Tuy rằng anh thường nổi giận, nhưng tất cả đều là bởi vì anh tính tình không tốt, không phải lỗi của em. Tin tưởng anh, em là cô gái tốt, em rất đáng có được một người yêu em thực lòng. Em hiểu rồi, cảm ơn câu trả lời của anh. Thư Cẩn Dư đôi môi run run, nhắm mắt lại, dùng túng để nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Tình cảm hai người dây dưa suốt 3 năm, rốt cuộc đã đến hồi kết thúc. Có những lời này của hắn, cô có thể cam tâm buông tay rồi. Như vậy em phải đi. Từ nay về sau, anh phải chiếu cố thân thể mình cho tốt. Đừng uống nhiều rượu như vậy. Bác gái sẽ rất lo lắng. Anh biết. Tầm mắt Đinh Hạo luôn yên lặng, đảo qua mỗi một tấc đường cong trên mặt cô, giống như đang cố gắng nhớ kỹ. Chúng ta còn có thể là bằng hữu. Đương nhiên. Thư Cẩn Dư lau đi nước mắt, cười với hắn. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, em đều hy vọng anh đạt được hạnh phúc. Anh cũng vậy. Chúc em mau chóng tìm được một người chân chính yêu em. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thật khó khăn khi nói những lời này. Có lẽ là hắn rất ích kỷ, rõ ràng quyết định chia tay với cô, lại không hy vọng cô có người nào chiếm được. Hắn biết rõ, một khi cô khôi phục tự do, nhất định sẽ có rất nhiều anh chàng xếp hàng theo đuổi. Hắn nuốt xuống đáy lòng ngụm khí kỳ quái kia, gượng cười chúc phúc cho cô. Cảm ơn anh. Thư Cẩn Dư, một tia hy vọng cuối cùng mà cô chờ mong hoàn toàn tiêu tan rồi. Cô lưu luyến nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi xoay người rời khỏi phòng. Hẹn gặp lại người mà em yêu nhất. Sau khi kết thúc tình cảm với cô, tâm tình của Đinh Hạo luôn chẳng những không thoải mái, ngược lại càng thêm táo bạo, bất an. Hắn không ngừng ngửa đầu uống rượu, rượu tràn ra ngoài môi, dọc theo cổ họng chảy xuống tới ngực, dính ướt cả chiếc áo sơ mi sang trọng. Rốt cuộc sao lại thế này? Cẩn Dư đi rồi, hắn hẳn là cao hứng nhảy dựng lên mới đúng. Vì sao lại có loại cảm giác trái tim bị cướp đi? Hắn uống hết một chai rượu, đem cái vỏ rỗng sang bên cạnh, ngược lại cầm lên một chai rượu khác, mở ra tiếp tục uống. Hắn chỉ nguyện say, không muốn tỉnh. Hạo Luân, con làm cái gì vậy? Đinh Mẫu đi vào phòng ngủ của con trai, thấy hắn ôm chai rượu liên tiếp uống. Mau dừng tay, đừng uống nữa. Đinh Mẫu giật mẹ chai rượu trên tay hắn, vứt qua một bên, không cho hắn tiếp tục say. Mẹ, nâng cốc với con. Hạo Luân, con rốt cuộc là làm sao vậy? Con bình thường ngay cả rượu cũng rất ít uống. Vì cái gì gần đây cứ như vậy mà uống rượu? Con rốt cuộc đang làm cái gì? Con muốn hủy hoại chính mình sao? Đinh Mẫu hai mắt đẫm lệ hỏi. Mẹ, con yêu Thuần Thuần. Hắn dùng cánh tay che khuất hai tròng mắt, thanh âm đau đớn, trên mặt một mảnh bi thương. Hắn thật khổ sở. Hắn không xác định chính mình giờ phút này đau lòng vì cái gì, nhưng hắn nghĩ nhất định là bởi vì hắn mất đi Thuần Thuần. Dù sao hắn yêu cô hai mươi mấy năm. Mẹ biết, nhưng con cũng biết Thuần Thuần yêu cái người Nhật Bản kia. Con vì cái gì không thể nghĩ thông suốt? Trên đời này còn có rất nhiều cô gái tốt. Thí dụ như Cẩn Dư. Bà rất thích cô gái kia. Cô gái tốt như Cẩn Dư không có nhiều. Nhưng con trai cố tình không thích người ta, còn nói chính là lợi dụng cô ấy để quên Thuần Thuần. Cái này chẳng những Thuần Thuần không chiếm được, ngay cả Cẩn Dư cũng bị hắn dọa cho chạy mất. Bà thật sự không biết con trai rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cô ấy vì sao không yêu con? Con có điểm nào không bằng cái người Nhật Bản kia? Hắn thống khổ thì thào. Chuyện tình cảm rất khó nói. Đinh Mẫu cũng không biết nên khuyên con trai như thế nào để hắn thông suốt. Đinh Hạo luôn thê lương lắc đầu cười. Có lẽ con thật sự không bằng cái người Nhật Bản kia. Nếu không vì sao hắn mới gặp Thuần Thuần 2 tháng ngắn ngủi, Thuần Thuần liền dễ dàng yêu hắn rồi. Mà con với Thuần Thuần có cảm tình 20 mấy năm mà vẫn không chiếm được lòng của cô ấy. Trăm ngàn lần đừng nói như vậy. Hạo Luân, con phải biết chính mình có bao nhiêu vĩ đại. Con có bằng nước ngoài hạng nhất, còn có năng lực công tác cao siêu. Cùng thế hệ con có rất ít người được đến như vậy. Vậy Thuần Thuần vì sao không thương con? Hắn phẫn nộ giống to. Này, tình yêu không liên quan đến tài năng. Có tài năng không có nghĩa dễ dàng có tình yêu. Tình yêu là từ ý thức chủ quan, cũng không phải nói có là có được, mà năng lực công tác là khách quan, công bằng cho mọi người cùng nhìn thấy. Mẹ, đừng nói nữa. Dù sao con cũng là một anh chàng vô dụng. Ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được. Con có làm gì nên tội đâu, Hạo Luân. Đứa nhỏ bà sinh dưỡng gần 30 năm mà chưa từng nghe hắn nói những lời nản lòng nhụt chí như vậy, không khỏi khiến bà khiếp sợ. Hạo Luân, con tỉnh lại, đứng lên. Trên đời còn có rất nhiều cô gái tốt. Con trăm ngàn đừng vì một Thuần Thuần mà cam chịu. Bà sợ hắn nghĩ quẩn. Nếu không có được tình yêu của Thuần Thuần, cho dù có được cả thế giới cũng có ý nghĩa gì? Hạo Luân! Đình Mẫu lúc này mới hiểu được con trai mình yêu có biết bao nhiêu sâu đậm. Bà ngồi chồm hổm ở bên giường, khẽ vuốt râu của con, rồi đến hai má gầy yếu lại tiểu tụy, lòng đau tựa như đao cắt. Hắn là cốt nhục bà mang thai 9 tháng 10 ngày. Nguyên bản là người trẻ tuổi tuấn lãng đầy hứa hẹn. Hiện tại biến thành kẻ thất hồn lạc phách, bộ dáng cam chịu, bảo bà làm sao mà không đau lòng. Bà không khỏi đỏ hốc mắt. Hạo Luân, con bảo mẹ phải làm thế nào để giúp con. Rốt cuộc, con phải làm như thế nào? Mẹ phải làm như thế nào? Con có thể tỉnh lại đứng lên. Con muốn Thuần Thuần. Không có Thuần Thuần, cho dù còn sống cũng không có ý nghĩa. Đình Mẫu thật sự không đành lòng thấy con trai tiếp tục sa sút tinh thần, liền nói. Được, mẹ thay con đưa Thuần Thuần trở về. Thuần Thuần sẽ không về. Đinh Hạo Luân trả lời. Mẹ có biện pháp. Đinh Hạo Luân lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ làm như thế nào? Hừ, con không cần hỏi nhiều. Ở nhà chờ tin tức tốt của mẹ. Mẹ sẽ đem Thuần Thuần đưa tới trước mặt con. Đinh Mẫu thương tiếc vỗ vỗ hai gò má con, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Bà biết mình không nên làm như vậy, nhưng vì con, bà quyết định làm một người mẹ ích kỷ. Cho dù bị người đời thóa mạ, bà cũng không có nửa câu oán hận. Cục cưng, uống sữa thôi. Thư Cẩn Dư bưng cốc sữa vừa pha, ngồi trên ghế bành, nhấm nháp ly sữa nóng. Cô thỏa mãn vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang hoạt động. Lần cuối cùng nhìn thấy Đinh Hạo Luân, đảo mắt lại đã qua một tháng. Thời gian một tháng này, cô cố gắng tự thuyết phục mình từ bỏ mọi hy vọng, không cần có ảo tưởng gì với hắn nữa. Bắt cô trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn toàn quên hắn, xác thực có chút khó khăn, cho nên cô khóc. Cô oán hận, cô giận, nhưng chẳng giúp được gì. Cuộc sống là một chặng đường dài, cả ngày nhớ thương, thống khổ, cũng không có biện pháp làm cho chính mình khá hơn. Là một người phụ nữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, vì thế cô vẫn tự nói với mình, đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở nữa. Ngày bi thương rơi lệ, không bằng đem hy vọng ký thác vào tương lai. Dù sao, cô còn có đứa nhỏ nha. Đứa nhỏ chính là bảo vật chân quý mà ông trời ban cho cô. Uống sữa xong, cô đang muốn đem cái cốc không vào phòng bếp để đi rửa thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Kỳ quái, là ai nhỉ? Cô nghi hoặc nhướng đôi mi thanh tú. Buổi tối Quyên Linh cùng Tuyết Lương mới đến tìm cô, thay cô mắng tên Đinh Hạo Luân vô tình kia suốt cả đêm, cũng vừa mới trở về. Cho nên hiện tại người đến ấn chuông tuyệt đối không thể là bọn họ. Cô một mình ở Đài Bắc, người quen cũng không nhiều. Nếu không phải Quyên Linh và Tuyết Lương thì sẽ là ai? Tuy rằng cảm thấy hoài nghi, nhưng cô vẫn đặt ly xuống để mở cửa. Bất quá cô chỉ mở cửa trong, cẩn thận để lại một cánh cổng sắt ngăn chặn. Khi cô mở cửa, nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cổng sắt kia, không khỏi nghi ngờ mà chớp mắt vài cái. Hạo Luân. Cẩn Dư. Hắn đã sửa sang đầu tóc, cạo lại râu, tuy rằng vẫn có điểm gầy nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn có tinh thần hơn. Thật là anh? Sao anh lại tới đây? Cô cứ tưởng rằng hắn vĩnh viễn sẽ không đến tìm cô nữa, không nghĩ tới sau khi chia tay một tháng hắn lại đột nhiên xuất hiện. Em gần đây có khỏe không? Đinh Hạo Luân hỏi, có chút không được tự nhiên. Tốt lắm, Còn anh? À, anh có muốn vào ngồi chút không? Cô định mở cửa sát cho hắn đi vào, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Không cần, anh chỉ tới thăm em chút, thuận tiện nói cho em một chuyện. Đã khuya rồi, anh không vào đâu. Hắn có cảm giác kỳ lạ, chỉ cần vào phòng ở của cô, hắn nhất định sẽ không muốn xa rời nhu tình ấy. Cho nên thay đổi quyết định ban đầu, mà hắn nghĩ thay đổi quyết định là tốt. Anh muốn nói cho em biết chuyện gì? Thư Cẩn Dư cảm thấy tò mò. Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Còn có chuyện gì đáng giá để hắn nửa đêm chạy tới nói cho cô? Chẳng lẽ... Cô thật là cao hứng, trái tim đang tĩnh mịch lại lần nữa đập loạn nhịp. Đêm khuya, hắn đột nhiên chạy tới tìm cô. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cẩn Dư, anh đến nói cho em một chuyện. Là anh sắp kết hôn rồi. Trái tim Thư Cẩn Dư vừa mới đập mãnh liệt lại lần nữa yên lặng. Thật sự? Chúc mừng. Cô dâu là Thuần Thuần sao? Cô cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, không muốn cho hắn biết chuyện này đối với cô vẫn có lực sát thương. Tình nhân cũ sắp kết hôn, cô dâu không phải cô. Chợt nghe tin tức như vậy, dù cho là người nghe là ai cũng đều sẽ cảm thấy khổ sở. Ừ. Đinh Hạo luôn cẩn thận xem kỹ biểu tình trên mặt cô, muốn tìm ra một tia khác thường. Nhưng cô biểu hiện rất khá, hắn cái gì cũng tìm không được, chỉ thấy một gương mặt tươi cười. Thuần Thuần, cô ấy đồng ý gả cho anh rồi. Ở trong ấn tượng của cô, Thuần Thuần dường như đã có ý chung nhân. Ừ. Hắn chưa nói, mẹ hắn vì làm cho hắn tỉnh lại đứng lên, không tiếc dùng áp lực của người thân, đi cầu xin Thuần Thuần đồng ý hôn sự này. Cuối cùng, thậm chí không tiếc phải quỳ xuống, khiến Thuần Thuần không thể không thỏa hiệp. Hắn biết vì sự ích kỷ của mình, hắn làm cho hai người con gái hạnh phúc. Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ, giấc mộng suốt 20 mấy năm qua sắp hoàn thành. Hắn sắp được cưới Thuần Thuần mà hắn yêu thương làm vợ. Vậy thật sự là chúc mừng. Hôn lễ khi nào thì cử hành? Trái tim cô rõ ràng đang rỉ máu, lại vẫn giả bộ không chút nào để ý, bày khuôn mặt tươi cười, thật sự rất khổ. Thứ bảy tuần này, hôn lễ cử hành ở biệt thự Đinh gia. Em có thể có việc không đi, tiền biếu em sẽ nhờ người đưa qua. Anh không phải đến để hỏi tiền biếu. Đinh Hạo luôn đột nhiên giống to. Một khắc kia hắn thật sự tức giận, nhưng hỏi hắn vì cái gì giận hắn lại không biết nói sao. Đối mặt tình nhân cũ sắp kết hôn, người bình thường không phải hẳn là sẽ có phản ứng đặc biệt sao? Thí dụ như tức giận, phẫn nộ, ghen tị. Hắn thậm chí tình nguyện bị cô chửi ầm lên, nói hắn phụ lòng. Chứ biểu tình giống như thế này của cô, kẻ không rõ mọi việc còn tưởng người sắp kết hôn là bạn bè tốt của cô, chứ không phải bạn trai đã kết giao 3 năm. Thực xin lỗi. Biết chính mình làm hắn mất hứng, Thư Cẩn Dư theo thói quen lập tức giải thích. Em biết anh không phải người để ý tiền tài vật chất. Em chỉ không biết nói lời chúc phúc của em như thế nào. Thực ra cô không phải muốn tươi cười chúc phúc cho hắn, mà là khóc lóc cầu xin hắn đừng rời xa cô. Nhưng tự tôn của cô đã chịu đựng quá nhiều thương tổn, không cho phép cô lại một lần nữa không để ý đến tôn nghiêm mà mở miệng khẩn cầu. Kỳ thật em không cần cho anh quà chúc phúc, là anh thiếu em nhiều lắm. Khoan dung của cô làm hắn xấu hổ. Chuyện tình cảm vốn không thể nói đến hai chữ công bằng. Không có công bằng, tự nhiên sẽ không có ai thua ai thiệt. Em có thể không cần để ý đến những việc như vậy không? Nếu em đánh mắng anh một chút, anh sẽ thấy tốt hơn một chút. Em cứ thế, anh thực sự rất khó chịu. Anh cũng biết em sẽ không mắng chửi người. Bất quá, em có thể cam đoan với anh, nhất định cố gắng chăm sóc tốt bản thân. Anh thật sự không cần lo lắng. Cẩn Dư. Hốc mắt Đinh Hạo luôn không khỏi đỏ lên. hắn có tài đức gì mà có thể quen biết với một cô gái tốt như vậy. Mà hắn, thế nhưng lại vì một người khác mà ruồng bỏ cô. Có khi ngẫm lại, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, tình yêu hắn dành cho Thuần Thuần có thật sự sâu sắc đến nỗi hắn có thể từ bỏ một cô gái tốt như Cẩn Dư. Hắn vội vàng lắc đầu, không muốn lại suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Hắn suy nghĩ cái gì? Nhất định là hội chứng trước hôn nhân. Thuần Thuần là người hắn yêu cả đời, có thể cùng cô kết hôn, hắn đương nhiên thật cao hứng. Làm sao có thể có loại ý tưởng kỳ quái này? Hạo Luân, mong anh đáp ứng với em, chiếu cố Thuần Thuần thật tốt, làm cho cô ấy hạnh phúc, đồng thời cũng làm cho chính mình vui vẻ. Tính tình của anh không tốt lắm, thời điểm cùng Thuần Thuần có tranh chấp, phải cố gắng làm cho cô ấy... Cô đột nhiên lắc đầu, cười khổ mà nói. Thực xin lỗi, em suy nghĩ nhiều quá. Anh yêu thương Thuần Thuần như vậy, đương nhiên không có khả năng cùng cô ấy phát sinh tranh chấp. Cho dù có, anh cũng sẽ làm cho cô ấy vui. Cẩn Dư, Đinh Hạo luôn cảm động, cúi thấp đầu. Đã khuya rồi, anh và em đều nên nghỉ ngơi rồi. Hạo Luân, hẹn gặp lại. Cô mỉm cười, hướng hắn nói lời từ biệt, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Hẹn gặp lại, Cẩn Dư. Ánh mắt hắn chặt chẽ khóa trụ gương mặt đang dần dần biến mất của cô, tựa hồ muốn ghi tạc dung nhan của cô trong lòng. Khi cửa gỗ hoàn toàn khép kín, hắn nghĩ đến việc không thể nhìn thấy dung nhan quen thuộc, liền trở nên kích động, rất muốn lập tức xông lên phía trước, phá tan cánh cửa. Nhưng hắn cũng biết hắn không thể làm như vậy. Vài ngày tới, hắn sẽ cưới Thuần Thuần. Có được Thuần Thuần là giấc mộng lớn nhất đời của hắn, hắn không thể buông tha. Mang hắn ích kỷ, bạc hạnh cũng tốt, gian ngoan xảo quyệt cũng được, hắn chính là cùng Thuần làm phí cưới Thuần Thuần làm vợ. Hắn kiên trì thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình. Về phần Cẩn Dư, hắn chỉ có thể xin lỗi cô thôi. Đinh Hạ luôn quay đầu trốn tránh, nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của cô. Còn ở phía sau cửa, Thư Cẩn Dư thân thể gầy yếu vô lực, theo cánh cửa từ từ trượt xuống. Nước mắt sớm đã thấm ướt gương mặt cô. Ngày hôm nay, tại biệt thự Đinh Gia vô cùng náo nhiệt, bởi vì con trai độc nhất, Đinh Hạo Luân của vợ chồng Đinh Thị sắp thành hôn. Đinh Mẫu vì ngày lành hôm nay mời riêng chuyên gia trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ, bóng bay cùng băng rôn màu hồng. Trên hỷ trướng đỏ viết bốn chữ to, Đinh Tề đám hỏi. Thư Cẩn Dư dừng taxi ở đường lớn gần biệt thự Đinh Gia, vuốt nhẹ mái tóc dài bị gió làm rối, sau đó cẩn thận bước từng bước nhỏ đi tới tòa nhà kiến. Cô cúi đầu bước vào cửa lớn của biệt thự, cố ý tránh đám người náo nhiệt, sợ bị người khác nhận ra. Cô nhìn bốn chữ to dán ngay trước cửa, thoáng tạm dừng vài giây, sau đó đau đớn rời tầm mắt, tiếp tục đi đến cửa vào. Hỏi cô là đến làm náo loạn, phá hư hôn lễ này ư? Hay là trong túi da chứa xăng cùng cái bật lửa chuẩn bị đến tính sổ? Cũng không phải, ý đồ của cô rất đơn giản, thầm nghĩ thừa dịp trước khi nghi thức kết hôn bắt đầu, vụng trộm ngắm nhìn người bạn trai cũ, đời này vô duyên vô phận một chút. Cô muốn tận mắt xem, hắn trở thành chú rể thì trông sẽ đẹp trai tuấn giật đến thế nào. Tuy rằng hắn gạt bỏ cô, nhưng kỳ quái là cô cũng không hận hắn. Cô biết hắn không phải là một kẻ phụ bạc vô tình, ngược lại là một chàng trai thâm tình. Nguyên nhân vì thâm tình cho nên hắn không thể yêu cô. Người hắn yêu thương hai mươi mấy năm là em gái không cùng huyết thống, Thuần Thuần. Hắn chưa từng quên hay nghi ngờ tình yêu hắn dành cho Thuần Thuần. Trong lòng tưởng tượng nhớ nhớ chỉ một người, thủy chung chỉ có cô ấy. Hắn thâm tình như vậy, cô có thể trách hắn phụ lòng sao? Hắn miễn cưỡng chính mình cùng cô kết giao 3 năm, cuối cùng vẫn theo lựa chọn ban đầu của mình trở về bên người con gái hắn yêu thương. Hắn có sai sao? Cô đương nhiên ghen tị vì Thuần Thuần không cần tốn nhiều sức có thể có được hạnh phúc mà cô vĩnh viễn không chạm đến được. nhưng cô ngoại trừ cảm thán trời xanh không công bằng, cũng không có oán hận. Hôn lễ hẳn là sắp cử hành rồi chứ. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Qua 5 phút đồng hồ nữa, người cô yêu sẽ thuộc về nữ nhân khác. Mắt thấy thời gian cử hành hôn lễ sắp bắt đầu, chú rể chắc đã chuẩn bị tốt. Cô đứng ở lối trang trí hoa tươi xa xỉ, chờ đợi thân ảnh Đinh Hạo luôn xuất hiện. Tiểu thư, tới tham gia hôn lễ sao? Xin hỏi cô là thân hữu nhà trai hay nhà gái? Cô gái đứng đón khách ở cửa, phát hiện ra cô, trên mặt nở nụ cười tiến lại hỏi. Tôi là... Cô cụp mắt nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Tôi là bằng hữu của cô dâu. Cô không muốn mang đến phức tạp cho Đinh Hạo luôn. À, cô là bằng hữu của Thuần Thuần. Mời vào bên trong đi, bên trong sẽ có người chỉ cho cô chỗ ngồi. Vị tiểu thư kia vội bày ra tư thế tiếp đón, mời cô vào nhà. Cảm ơn cô, tôi chờ một lát rồi sẽ vào. Thừa Cẩn Dư nói, nhưng cũng không tính tiến vào. Cô thầm nghĩ, liếc hắn một cái là tốt rồi, chỉ cần thấy người cô muốn gặp, lập tức sẽ rời đi. Cô chưa bao giờ tính sẽ xem toàn bộ hành trình buổi lễ. Nhưng lúc này, một thân ảnh lo lắng bỗng như điên cuồng quát xuống lầu, giống hệt đầu tàu lao tới, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hô to. Cẩn Dư! Cẩn Dư! Cô đến đây, hắn biết, vừa rồi hắn từ cửa sổ lầu 2 thấy cô rồi. Thư Cẩn Dư trong lòng chấn động, nhận ra đó là Đinh Hạo luôn. Hắn như thế nào chạy đến? Cô lộ ra nụ cười, trực giác muốn nhìn hắn, nhưng lý trí đúng lúc nhắc nhở. Hắn sắp kết hôn, cô không thể gặp lại hắn. Trái tim cô đau nhói, khó chịu bi thương, xoay người chạy ra khỏi biệt thự Đinh gia. Cẩn Dư, đừng đi, đừng đi! Đinh Hạo luôn thấy cô, hắn nhanh chóng xông lên trước, muốn giữ lấy tay cô, không cho cô thoát. Nhưng có một bàn tay nắm lấy tay áo hắn, ngăn trở hắn. Hạo Luân! Đó là cậu của Đinh Hạo Luân. Cẩn Dư! Đinh Hạo Luân gào thét, muốn đuổi theo, nhưng bàn tay lôi kéo hắn thủy chung, không chịu buông ra. Hạo Luân! Sắp cử hành hôn lễ rồi, cháu muốn đi đâu? Cậu Đinh Hạo Luân giữ chặt hắn, có chút bất mãn hỏi. Cậu, cháu... Đinh Hạo Luân xấu hổ nhìn cậu, biết chính mình không nên ở giữa hôn lễ, truy đuổi thân ảnh của một nữ nhân. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài, bóng dáng Thư Cẩn Dư đã biến mất. Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, ngay cả cậu buông hắn ra khi nào cũng không biết. Tại sao tim hắn lại có loại cảm giác hư không này? Giống như phá một cái động lớn, lấp thế nào cũng không đầy. Hắn vẫn nghĩ những hư không tịch mịch này là vì còn chưa kết hôn với Thuần Thuần, cho nên hắn cố ý xem nhẹ nó, làm bộ nó không tồn tại. Nay hôn lễ sắp cử hành, vì sao loại cảm giác trống rỗng này không những không giảm, ngược lại còn tăng? Chẳng lẽ người hắn chân chính yêu không phải Thuần Thuần? Hắn có phải nghĩ sai cái gì chăng? Đinh Hạo luôn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thời khắc sai lầm thiếu chút nữa tạo thành, hắn mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Hắn 10 phần sai, sai thái quá. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo thống khổ, tự trách cùng châm chọc. Uổng phí hắn đã sống hơn 30 năm, ngay cả người mình yêu thương cũng không rõ ràng. Thân hữu bên cạnh nghĩ hắn sắp cưới vợ nên cao hứng, mới có thể làm ra hành động thất thường như thế. Chỉ có hắn biết, hắn vô cùng may mắn kịp lúc phản hồi cái cặp hôn nhân sai lầm này. Cảm ơn trời đất, trước lúc sai lầm tạo thành, hắn đúng lúc tỉnh ngộ, không tạo ra những thương tổn lớn hơn nữa. Cảm ơn trời đất, hắn còn có cơ hội phản hồi hết thảy, dùng tuổi già bù lại cho cô gái nhỏ đã vì hắn mà nhận đủ mọi khổ sở. Đinh Hạo luôn vẻ mặt mỉm cười, kiên định xoay người đi vào tân phòng chật ních người. Hắn biết chính mình nên làm như thế nào rồi. Hắn nên trở về. Thư Cẩn Dư lặng lẽ ló ra từ một chỗ bí ẩn, nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn trở về biệt thự. Hôn lễ hẳn là sắp cử hành rồi. Cô vỗ về bụng mình, đau khổ cười. Đứa nhỏ, papa cùng với dì khác kết hôn rồi. Từ nay về sau, chỉ còn mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi. Không thể cho con một người cha. Con có hận mẹ không? 3 tháng sau, Thư Cẩn Dư đi vào văn phòng, kéo ghế dựa ra, đỡ lấy cái bụng tròn cẩn thận ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net